Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 24, không giống bình thường. Nụ cười cứng ngắc Modi vừa định muốn há mồm nói cái gì thời điểm. Một cỗ cự đại lực đạo đã đâm vào Modi bên hông. Số đạo phòng ngự lực chàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Liền triệt để vỡ nát. Modi nghe cùng với chính mình thân thể bên trong xương sống đứt gãy tiếng vang. Bắp thịt, da thịt xoay nát tiếng vang. Nội tạng phá nát tiếng cười. Cái kia khuôn mặt tươi cười cũng không còn cách nào duy trì ở. 2567. Modi gầm nhẹ, tràn đầy nộ khí cùng không hiểu. Modi phẫn nộ những cái kia thủ hạ vô dụng. Để Tần Nhiên tự nhiên lẻn vào đến nơi này. Modi không hiểu mình bố trí thủ đoạn. Vì cái gì không chỗ hữu dụng, lấy Modi hiểu rõ đến tin tức, Tần lại chính là một cái cực kỳ tham lam gia hỏa mới đúng. Nhưng vì cái gì rõ ràng như vậy thà có chân quý vật phẩm phòng thí nghiệm, Tần Nhiên lại thờ ơ, mà lại, hắn bố trí đàn sói hảo thủ, dùng để kích thích bẫy dập thủ đoạn, vì cái gì cũng mất hiệu lực. Bất quá, những này đều không phải là để Modi phẫn nộ nhất, tức giận nhất là... Modi thấy được Tần Nhiên ánh mắt, một loại lạnh nhạt, hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt ánh mắt. Ánh mắt như vậy, để Modi cảm thấy mình giống như một kẻ ngu ngốc. Trên thực tế, cũng kém không nhiều, ở phát hiện loại mánh khóe về sau. Lấy Tần Nhiên cẩn thận tính cách, làm sao lại mạo muội tiến vào mật trợ chi bên trong. Tần Nhiên ưa thích chiến lợi phẩm, ích lợi không giả. Nhưng Tần Nhiên không được lại bởi vậy làm cho hôn mê đầu. Hắn có vốn có tỉnh táo. Liền như là hắn khi nhìn đến đàn sói xuất hiện thời điểm. Đáy lòng theo bản năng nghĩ đến. Vì cái gì xuất hiện là một đám sói. Tuy nhiên thực lực tại bình thường người nhìn lên đến rất cường đại. Nhưng đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Thậm chí, từ góc độ nào đó lên nói. Nàng là nhất không e ngại quần chiến. Lấy thiên tuyển giả, năng lực, đạo cụ, đối mặt đông đảo địch nhân, cũng không biết để hắn cảm thấy khó khăn gì. Tần Nhiên mình rất rõ ràng điểm này. Hắn cũng tin tưởng, đối thủ của hắn hết sức rõ ràng điểm này. Mà tại dạng này điều kiện tiên quyết dưới, đối phương còn làm như vậy. Cái kia cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Bẫy dập, đối phương chuẩn bị nhằm vào hắn, thiên tuyển giả, bẫy dập. Cùng trước đó nhằm vào hắn trong tính cách tham lam. Dạng này nhằm vào tất nhiên là cực kỳ hữu hiệu. Nhưng cũng là hết sức dễ dàng phá giải. Tần Nhiên rất may mắn mình có được rất nhiều thủ đoạn đến ứng phó vừa mới phát sinh nguy cơ. Đương nhiên, dưới mắt liền không cần nhiều như vậy thủ đoạn. Thẳng thắn nhất là được rồi. Ta, chấm ngoặc kép, ba, Modi còn muốn nói cái gì? Nhưng mới nói xuất một chữ. Đầu lâu liền bị Tần Nhiên đá nát, óc vỡ toang Modi, thi thể mới ngã xuống đất. Bất quá, lại không có bất kỳ cái gì nhắc nhở xuất hiện. Ngược lại là cỗ thi thể kia lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt lấy. Từng có hô vết xe đổ, Tần Nhiên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu thật muốn đem đối phương một kích mất mạng, mới có thể để Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bất quá. Cái này cũng không ảnh hưởng Tần Nhiên triệt để tìm kiếm đối phương toàn bộ bí ẩn cứ điểm. Dù là Tần Nhiên đối với dạng này tìm kiếm cũng không ôm hy vọng. Nhưng có lúc, kinh hỉ tổng là xuất hiện ở trong lúc lơ đãng. Ở phát hiện rất nhiều bình thường vật tư, trang bị về sau, Tần Nhiên ánh mắt rất tự nhiên rơi trên mặt đất cái hộp kia bên trên. Đi qua kiểm tra, Tần Nhiên mở ra hộp. Một chương tranh sắc bản vẽ xuất hiện ở Tần Nhiên trước mắt tên. Lạc ấn da lông kiên cố. Sói. Loại chó. Loại hình. Kỹ năng phẩm chất. Hy hữu lực công kích. Không lực phòng ngự. Không thuộc tính. Da lông kiên cố LV1 LV3. Căn cứ bị lạc ấn sói. Loại chó sinh vật thể chất đến tiến hành một lần thể chất đẳng cấp phán định. LV1 đem tự động phán định vì ngoài định mức thu hoạch được nhất tầng yếu kém cấp bậc lực tràng hộ. Thuẫn, LV2 đem tự động phán định vì ngoài định mức thu hoạch được nhất tầng cấp bậc lực tràng hộ thuẫn. LV3 đem tự động phán định vì ngoài định mức thu hoạch được nhất tầng khá mạnh cấp bậc lực tràng hộ thuẫn. Hộ thuẫn tồn tại cần tiêu hao bị lạc ấn sói. Lại chó sinh vật thể lực. Đặc hiệu. Không nhu cầu. Thần bí tri thức. Tinh thông. Thần kỳ sinh vật học. Cơ sở. Phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú. Đây là một chương đặc thù ma pháp quyển trục. Bên trên có rất thiên môn. Đặc thù phụ ma tri thức. Nếu như ngươi có hình xăm thủ nghệ. Đem sẽ làm ít công to. Đương nhiên. Ngươi cần chuẩn bị tương ứng ma pháp tài liệu, bao quát một phần kiếm tích lam, kim cương, dầu đen khoáng thạch mấy người. Hình xăm lạc ấn Tần Nhiên kinh ngạc nhìn lấy bản vẽ giới thiệu. Sau đó, rất trực tiếp lựa chọn học tập. Không giống với lúc trước hắn có kỹ năng miêu tả phương thức. Trước mắt kỹ năng lạc ấn da lông kiên cố. Sói, loại chó, không chỉ có hình thức là lấy vật phẩm miêu tả phương thức tồn tại. Hoàn vô pháp sách đẳng cấp cao. Da lông kiên cố LV3 tựa hồ đúng vậy một cái cực hạn. Khá mạnh cấp bậc lực phòng ngự trận. Tại lúc này Tần Nhiên xem ra. Thật là tiện tay có thể phá. Nhưng Tần Nhiên không có tựa hồ ảo não. Không chỉ có là bởi vì đây là niềm vui ngoài ý muốn. Cũng bởi vì hắn nghĩ tới trước đó đàn sói. Nếu như những cái kia đã hướng hắn thần phục sói bị lạc ấn. Như vậy đối với giờ phút này thế đơn lực cô hắn tới nói. Tự nhiên là một chuyện tốt. Chí ít, hắn không cần lại vì bình thường sự kiện mà lo lắng. Hiện tại duy nhất cần xác định chính là. Kiếm tích lam, dầu đen khoáng thạch giá tiền. Về phần kim cương ở đâu đều là có giá trị không nhỏ. Một chỗ tĩnh mịch sơn động bên trong. Mùi hôi thối đạo tràn ngập trong đó. Động vật, nhân loại hài cốt trải rộng. Một cái dù là còng lưng thân thể, nhưng như cũ lộ ra cực kỳ cao lớn nam tử, chính ôm một đầu linh dương gặm ăn, không có đi qua bất kỳ nấu nướng. Đúng vậy như thế ăn lông ở lỗ, mà lại, nam tử ăn cực nhanh. Một đầu linh dương, vẻn vẹn mấy phút đồng hồ sau liền biến thành sạch sẽ hài cốt. Da, nội tạng các loại, nam tử đều không có buông tha, cứ như vậy toàn bộ đã ăn xong. Rất tự nhiên, máu tươi lây dính nam tử một mặt, nhưng nam tử lại là không ngần ngại chút nào vừa lau mặt. Sau đó đưa bàn tay đặt ở trước mặt, từng cái mút thỏa thích sạch sẽ. Tận đến giờ phút này, đứng một bên thân mặc trường bào người mới dám nói chuyện. Đại nhân, Toái Thạch Trấn tới mới quan trị an, ánh mắt của chúng ta bị nhổ xong. Còn có, chấm ngoặc kép. Toái Thạch Trấn bên ngoài tòa kia, mật chợ, phụ cận có không giống bình thường đàn sói tại. Hoạt động, thân mặc trường bào nam tử hồi báo mới vừa lấy được tin tức. Biết, cao lớn nam tử khoát tay chặn lại. Báo cáo người lập tức liền rời đi động huyệt. Dưới tay sau khi rời đi, đạt được cái này mới có chút hăng hái suy đoán. Tân nhiệm quan trị an, 2567, vẫn là. Chấm ngoặc kép, sau đó. Đạt Đức ánh mắt liền nhìn về phía bên cạnh hắn cái kia cụ xác ướp. Không tính mạnh cảm giác, cũng làm cho Đạt Đức cảm giác được xác ướp bên trong biến hóa. Không được một lát sau, xác ướp trở nên huyết nhục nở nang bắt đầu. 2567. Một tiếng tức giận giống tiếng vang lên. Modi vặn vẹo lên khuôn mặt, như là dã thú bị thương không ngừng gào thét. Mà Đạt Đức cứ như vậy dựa vào ở nơi đó. Nhìn lấy Modi biểu diễn, Đạt Đức không biết Modi là thật phẫn nộ, vẫn là ngụy trang, nhưng bất luận bên nào, hắn cũng sẽ không tin tưởng, lái buôn không đáng tín nhiệm. Trước mắt Modi, cũng giống như nhau, đồng dạng, Modi cũng không có càng nhiều để ý tới Đạt Đức. Ở một trận giống to về sau, cứ như vậy không nói một lời rời đi sơn động, song phương, rất không giống bình thường quan hệ hợp tác. Mà ở Modi sau khi rời đi, một vòng âm thanh ở Đạt Đức vang lên bên tai. Phát hiện sao? Không có. Đạt Đức nhếch miệng cười một tiếng. To lớn trong ánh mắt lóe ra giống như dã thú quang mang. Tiếp theo, trong sơn động lại vang lên gặm ăn âm thanh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.